Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, cầu đảo sốt ruột. Là đàn hiệu suất rất nhanh, không tới nửa ngày đã mang theo một phần kim diễm linh dịch đi tới Lý Cầu Tiên sân bên trong hoàn. Thành giao dịch, Lý Cầu Tiên vẫn thờ phụng một điểm. Chỉ hữu dụng thiên địa linh vật mới là tốt nhất thiên địa linh vật. Hai viên vạn thừa quả cùng một phần kim diễm linh dịch tới tay sau, hắn ở buổi tối hôm đó liền lựa chọn luyện hóa tự thân tinh khí, bổ dưỡng thần hồn, đem thần hồn cường độ một hơi đẩy lên tới tầng thứ mới. Luyện hóa tinh khí dẫn đến tự thân suy yếu sau, hắn lập tức đem vạn thừa quả, kim diễm linh dịch từng cái luyện hóa, hiệu suất nhanh đến mức khó mà tin nổi. 3 ngày, hắn tổn thất tinh khí dĩ nhiên bổ sung hơn nửa. Cứ việc rời lần nữa khôi phục đến người thân thể cực hạn vẫn cần mấy ngày cố gắng đánh bóng, nhưng đó cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Bất quá tinh thần cường độ đã đạt đến điểm giới hạn, Lý Cầu Tiên cũng không có tâm tư đi tinh luyện tự thân, đem tự thân trạng thái triệt để khôi phục như cũ, mà là đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào võ đạo tầng thứ 4 đột phá trên. Đối với hắn mà nói, cảnh giới võ đạo đột phá so với thân thể thể chất tăng lên đến trọng yếu hơn. Như hắn cảnh giới võ đạo có thể khôi phục lại tầng thứ 5. Dù cho không đánh vỡ người thân thể cực hạn treo vào võ đạo thánh cảnh, vẫn cứ có lấy yếu chống mạnh đánh bại võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng Lôi Nắm Bát. Tinh thần từ trường gia trì bản thân, có khả năng tăng phúc lực phá hoại mạnh tuyệt không ở đánh vỡ người thân thể cực hạn bên dưới. Đột phá thời gian dùng không lâu, một buổi tối, có thời không song song Lý Cầu Tiên ký ức. Cái gọi là đột phá đối với hắn mà nói bất quá là một cái nước chảy thành sông quá trình. Thần hồn cường độ đến rồi, cảnh giới dĩ nhiên là lên rồi. Duy nhất cần phải hao phí một ít tinh lực không phải là giai đoạn thích ứng thôi. Cảnh giới võ đạo tầng thứ 4, Lý Cầu Tiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc trên người trạng thái hư nhược vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng giờ khắc này tâm thần của hắn đã sớm bị võ đạo tầng thứ 4 mang tới đủ loại huyền diệu biến hóa thay thế. Hắn lúc trước đã có quá thời không song song Lý Cầu Tiên ký ức, đối với võ đạo tầng thứ 4 thần kỳ cũng không xa lạ gì. Nhưng ký ức làm chuyện, thực tế cảm ứng lại là một chuyện khác. Không có chân chính tự mình cảm ứng một phen võ đạo tầng thứ 4 điểm điểm tích tích, vĩnh viễn vô pháp rõ ràng cảnh giới này chân chính là diệu dụng. Hắn giờ phút này chỉ cần chăm chú cảm nhận là có thể cảm ứng rõ ràng đến chu vi 2-3 km trong phạm vi hết thảy võ giả khí tức. Càng là cường đại võ giả, ở cảm ứng ở giữa càng là mạnh mẽ. Minh kình, ám ngừng, hóa kình võ giả cũng cho qua, chỉ là trong bóng tối đom đóm, ngờ ngợ có thể thấy được. Đến rồi đan kình, những tông sư kia nhóm khí tức liền như từng tòa soi sáng bờ biển tháp hải đăng. Mấy cây số, thậm chí 5-6 km đều có thể thấy rõ ràng. Cho tới đại tông sư, hoàn thành luyện tạng hoán huyết tu hành, bọn họ thể phách cường độ càng hơn tông sư. Từng luồng khí tức tự trên người bọn họ thăng nhảy, như từng bó rừng rực thiêu đốt hỏa diễm. Dù cho 10 công bên ngoài đều có thể ngờ ngợ có thể nghe. Này loại huyền diệu trí cực cảm ứng có chút tương tự với tiên ma cái gọi là thần thức, thần niệm, nhưng tiên ma thần thức thần niệm chỉ là hư cấu diễn sinh. Không có lửa mà lại có khói. Cái nào như Lý Cầu Tiên như bây giờ vậy chân thực có thể thấy được. Rõ ràng đến nếu là đem phạm vi cảm ứng áp xúc đến 100 m. Dù cho một ít con muỗi thử nghĩ khí tức đều rõ ràng trước mắt. Lý Cầu Tiên cảm ứng võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới đủ loại diệu dụng. Chốc lát, ánh mắt của hắn chuyển tới biệt thự ở ngoài đánh thẳng quyền thuật tăng cường căn cơ Nam Hy trên. Người, Nam Hy, lên lầu đến, một cái, âm thanh, đột nhiên ở Nam Hy vang lên bên tai. Âm thanh này không thể toán là thuần túy âm thanh, phảng phất trực tiếp ở nàng đáy lòng vang lên, tồn tại, vừa tựa hồ cũng không tồn tại, nhưng nàng nhưng thật sự lĩnh hội này một âm thanh, hoặc có lẽ là đặc thù khí tức gợn sóng. Tinh thần tần số ý tứ, chuyện này, đây là cái gì thủ đoạn? Nam Hy không nhịn được trợn to hai mắt, truyền âm nhập mật, thần niệm truyền âm, trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng nàng vẫn nhanh chóng kết thúc trong tay quyền thuật. Đi tới lầu trên, Lý tiên sinh có gì phân phó? Lý Cầu Tiên lên trước, chụp chụp vai của nàng vai. Ta nhớ được nghe Ngõa Tây Lý nói ép ven thành Nam Giao có một cửa tiệm đặc sản rất tốt. Chúng ta nhanh phải đi, cũng cần mang ít đồ trở lại làm lễ vật. Ngươi phải đi đi một chuyến đi, nhớ giúp mình cũng mua một điểm. Nam Hy tuy rằng đối với Lý Cầu Tiên yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là đáp một tiếng. Được rồi tiên sinh, ta vậy thì đi tới. Bất quá ngoại ô phía nam cách nơi này vừa đến một hồi có hơn 100 cây em. Không sao, đi thôi. Là, Nam Hy đáp một tiếng, rất nhanh ly khai, đón xe đi về phía Nam Giao đi. Chỉ là, nàng không biết là, nàng tuy rằng ly khai, nhưng nàng vị trí nhưng vẫn hiện ra ở Lý Cầu Tiên cảm ứng ở giữa. Dù cho nàng ly khai Lý Cầu Tiên có tới 80 đến cây em sau cũng không ngoại lệ. Lấy máu mà dẫn, ngàn dặm truy hồn, ta vừa nãy chỉ là ở trên người nàng lưu một luồng khí. Có thể cách xa nhau 80 cây em khí tức vẫn chưa suy yếu bao nhiêu. Ngàn dặm truy hồn khoa trương một điểm, nhưng chỉ cần để lại khí tức, 200-300 cây em không tính việc khó. Lý Cầu Tiên tinh tế thể ngộ. Sau đó không lâu, Nam Hy cũng đem mấy thứ thuận lợi mua đi qua. Toàn bộ hành trình hao tốn không tới 3 tiếng. Lần thứ 2 tại biệt thự tu luyện một buổi tối. Ngày thứ 2 Lý Cầu Tiên mang theo Nam Hy quay về Ngõa Tây Lý nói một tiếng, rời đi ép phen thành, hướng về Hắc Vương Quốc đi đến. Ly khai Đặc Lan lộ trình gió êm sóng lặng. Bất quá khi xe cộ đến Hắc Vương Quốc không lâu ở một cái khu nghỉ ngơi thời gian. Một cái từ 5 lượng hào hoa kiệu xa tạo thành đoàn xe nhưng là theo chân mở vào. Xe cộ ngừng, rất nhanh, một cái nhìn thấy được 30 trên dưới nam tử ở một đám người bao vây hạ hướng về Lý Cầu Tiên vị. Chí đi tới, mà ở bọn họ hướng về Lý Cầu Tiên phương hướng đi tới thời gian. Lý Cầu Tiên ánh mắt một cách tự nhiên rơi xuống đám người chuyến này trên người. Nguyên nhân không gì khác, này một nhóm mười mấy người bên trong, chỉ cần đại tông sư cấp cường giả liền chiếm 3 cái. Còn lại 13 người bên trong, còn có 1 cái tông sư, 4 cái hóa kình, cùng với 8 cái có tu vi võ đạo trong người hảo thủ. Đặc biệt là đứng ở đó cái chừng 30 tuổi trên dưới nam tử bên người một vị lão già. Khí tức mạnh mẽ, như lửa cháy hừng hực thiêu đốt thẳng ngất trời tế. Nghiễm nhiên là một vị đạt đến người thân thể cực hạn hàng đầu tồn tại. Lão giả tu vi mặc dù ở chừng 30 tuổi nam tử bên trên, nhưng đoàn người bên trong vẫn là lấy hắn vì là chủ. Theo đoàn người đến, nam tử này lên trước quay về hắn mỉm cười nói một câu. Lý Tông Sư, người tốt, ta là Ogre, đơn giản nói lên chính mình một cái tên. Sau đó, không còn đoạn sau, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn hắn. Đoán ra được, hắn nên rất nổi tiếng. Tên phòng trừng chính là của hắn bảng hiệu. Điểm này từ hắn xuất hành trận thế là có thể nhìn ra 1-2. Nhưng Lý Cầu Tiên thật không nhận ra hắn, bất quá không khỏi người khác đến thời điểm lúng túng thật không tiện. Hắn vẫn trả lời một câu, xin chào, có chuyện gì sao? Ogre trên mặt mỉm cười vẻ mặt hơi cứng đờ. Chốc lát, hắn mới một lần nữa lộ ra một cái không phải rất tự nhiên nụ cười. Là như vậy Lý Tiên Sinh, chúng ta muốn hướng về Lý Tiên Sinh mua một cây xích long thảo. kính xin Lý tiên sinh có thể cho chút thể diện, bán cho chúng ta một cây, cho tới giá cả, tuyệt đối sẽ không để Lý tiên sinh thất vọng. Xích Long Thảo, ta Xích Long Thảo đã bán rồi. Ha ha, theo ta được biết, Xích Long Thảo giống như sẽ không đơn độc sinh trưởng, thường thường là 5, 6 cây, thậm chí 7, 8 cây tụ tập, mặc dù lấy một cái số bình quân giá trị cũng có 6 cây. Lý tiên sinh nếu là mình sử dụng, tối đa 3 cây là đủ rồi, nhiều hơn nữa chính là lãng phí. Còn lại 3 cây, bán 1 cây, cái kia cũng hẳn còn có 2 cây mới là... Mà căn cứ ta mấy ngày này điều tra, Hạ Á Vương quốc cũng không có vị nào đại tông sư tu vi có đột phá. Có thể thấy được Lý tiên sinh cũng chưa đem Xích Long Thảo tặng người. Lý tông sư, không biết ta nói đúng hay không? Ogrow hơi cười mà nói, một bộ tính trước kỹ càng dáng dấp. Xích Long Thảo, ta thật không có, Lý tông sư trước tiên không nên vội vã từ chối. Mà nhìn chúng ta một chút mở ra giá cả làm sao? Lúc công ty 16 cổ phần, lúc công ty, Lý Cầu Tiên mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Lại nhìn tới vị nam tử này tương đối với thực lực của hắn mà nói khá là khuôn mặt trẻ tuổi. Nhất thời nhận ra hắn, ngươi là Phong Tuyết Thần Điện thiếu điện chủ. Ogrow nụ cười trên mặt lần thứ hai cứng đờ. Tuy rằng nhận ra Ogrow thân phận, nhưng Lý Cầu Tiên cũng chưa thay đổi ý nghĩ. Người tính toán hết sức đối với Xích Long Thảo quả thật rất ít đơn độc sinh trưởng. Nhưng ta rất tiếc nói cho ngươi, ta là cùng một vị khác đại tông sư một đạo đi vào thu thập Xích Long Thảo. Cuối cùng 5 năm chia thành, bởi vậy đang bán này cây Xích Long Thảo sau. Trên tay ta đã không có càng nhiều hơn Xích Long Thảo. Đã không có, Ogrow hiển nhiên là muốn chiếm được thật nhiều Xích Long Thảo để cho mình mau chóng đạt. Đến người thân thể cực hạn, đừng đến võ thánh cảnh ngưỡng cửa của giới trước. Nhất thời lần thứ hai hỏi, cùng Lý Tông Sư hợp tác vị đại tông sư kia không biết là thần thánh phương nào. Lý Tông Sư có thể hay không báo cho ta? Không thể, Lý Cầu Tiên đơn giản đáp lại. Simon tuy rằng luyện hóa Xích Long Thảo dược lực, có thể so với có thể nói vật khổng lồ Phong Tuyết Thần Điện đến. Căn bản không đáng một đề. Huống hồ, ngươi mặc dù tìm được hắn cũng vô dụng. Xích Long Thảo, hắn đã phục dụng. Chuyện này, cái này không thể nào. Trong khoảng thời gian này đông minh ở giữa cái kia chút chưa tới đỉnh phong đại tông sư chúng ta. Đều biết quá. Không có nghe nói một cái nào tu vi có vẻ tính đột phá. Có tin hay không theo ngươi? Tốt rồi, chúng ta phải đi, Lý Cầu Tiên nói. Đứng dậy, Lý Tông Sư xin dừng bước. Ogrow thân hình nhất chuyển, gọi được Lý Cầu Tiên trước người. Một bộ ngôn từ khẩn thiết nói. Lý Tông Sư, còn xin nói cho ta vị Tông Sư kia tên gọi. Mặc kệ trên tay hắn có hay không Xích Long Thảo. Chúng ta đều muốn tự mình tìm chứng cứ. Lý Cầu Tiên ánh mắt dần dần lạnh xuống. Ngươi hoài nghi ta lừa ngươi? Không, ta cũng không có ý này. Chỉ là hy vọng Lý Tông Sư xem ở ta cầu võ nóng lòng phân thượng làm cứu viện. Ogrow vẫn cứ một bộ thành khẩn vẻ, có thể đi theo hắn một đạo mà đến hai vị đại tông sư và những người khác, nhưng là không hề có một tiếng động lên trước, mơ hồ đưa hắn rời đi con đường vây nhốt. Cầu võ sốt ruột, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở hai vị khác đại tông sư trên người nhìn lướt qua. Một cái cực hạn đại tông sư, một cái ngoại cương đại tông sư. Hơn nữa, Ogrow bản thân đồng dạng có gần như ngoại cương đại tông sư thực lực. Cái đội hình này, ngoại trừ võ thánh, không ai có thể ngăn cản. Nhưng... người thực sự là cầu võ sốt ruột. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống Ogrow trên người. Mặt không hề cảm xúc. Là, mời Lý Tông Sư tác thành. Ogrow đang khi nói chuyện, thoáng đứng thẳng một hồi thân thể. Tốt, nếu ngươi cầu võ sốt ruột, ta cho ngươi một cơ hội. ba người các ngươi, bất luận cái nào, chỉ cần có thể tiếp ta một quyền không chết, ta sẽ nói cho ngươi biết vị tông sư kia tục danh vị trí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.